Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Trở về. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Kiến Ca trong lòng run sợ nói ra. Còn có thể làm sao? Chạy đi. Hoàng Nhân Nghĩa giận mắng một tiếng. Quay người thì hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà vừa lúc này, Tô Ngữ một cái thủ hạ, tựa như là đánh quá mức hưng phấn. Thủ hạ không có nặng nhẹ, vậy mà một cú đạp nặng nề hướng một tên lưu manh trên đầu đá vào. Lấy chân hắn lực, nếu như chân thật đụng phải cái kia lưu manh đầu, khẳng định sẽ giống như là dưa hấu rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt thì biến thành một đống bùn nhão. Không muốn, Tô Ngữ giận quát một tiếng. Thế nhưng là, hắn lúc này khoảng cách tên côn đồ này rất xa, coi như muốn ngăn cản, cũng không kịp, lấy hắn hiện tại tu vi, coi như thi triển pháp thuật, cũng không nhất định có thể cứu lưu manh, nói không chừng thì liền thủ hạ cũng phải bị hắn pháp thuật gây thương tích. Chuẩn bị chạy trốn Hoàng Nhân Nghĩa cũng là cả kinh, đây là muốn chết người tiết tấu a. Bước chân hắn không tự chủ được dừng lại. Yên lặng làm ra một cái quyết định. Diệp thiếu gia, mau báo cảnh sát, lập tức báo động. Hắn gấp giọng nói ra. Diệp tử thần cũng là người thông minh, theo một câu nói kia bên trong thì minh bạch hắn ý tứ. Đánh chết người là Lâm Thành Phi người bên kia. Cái kia Lâm Thành Phi khẳng định trốn không quan hệ. Chỉ cần hắn bị tóm chặt cục cảnh sát, lấy Diệp thiếu gia nhân mạch, một chút vận hành một chút, liền có thể phán Lâm Thành Phi một cái vô hạn. Diệp tử thần sắc mặt một lần nữa biến kích động lại hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi móc điện thoại di động, chuẩn bị đả thông điện thoại báo cảnh sát. Mà liền tại thời điểm này, một mực chú ý giữa sân tình hình chiến đấu Lâm Thành Phi, lại đột nhiên hướng về phía cái kia sắp giết người thủ hạ vẫy tay. Trở về. Một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến chân khí, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới thủ hạ kia bên người. Sau đó thân thể của hắn không tự chủ được bay tới giữa không trung. Thế nhưng là, hắn lại không phải bay về phía trước, ngược lại hướng về sau bay lùi đi. Hắn cách mặt đất ước chừng có 1 mét khoảng cách, cứ như vậy tung bay thấm thoát theo 10 mét bên ngoài. Tung bay trở lại Lâm Thành Phi bên người, trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ hưng phấn, tựa hồ vẫn không có theo thống khoái dẹp người trong khoái cảm lấy lại tinh thần. Các loại Lâm Thành Phi tại trên bả vai hắn vỗ một cái, hắn mới ngạc nhiên quay đầu. Đại ca đại, làm sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Khắc chế một chút, người kém chút giết người, người không biết. Người này một chút một lần nghĩ, mới đột nhiên nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Hắn cuống quýt đối Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Đại ca đại, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói xong câu đó, hắn thì lại sửng sốt. Không đúng, hắn vừa mới khoảng cách đại ca đại xa như vậy, làm sao một cái nháy mắt thì hồi đến đại ca đại bên người. Vừa vặn giống còn bay lên. Chẳng lẽ là đại ca đại thi triển cái gì thật không thể tin thủ đoạn thần thông? Hắn càng nghĩ càng thấy đến khủng bố, càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, không khỏi cũng mang theo một chút sợ hãi. Diệp Tử Thần cùng Lý Kiến Ca đều hiểu, Tô Ngữ không khủng bố. Tô Ngữ bốn thủ hạ, xem ra rất khủng bố, thực cũng không tính khủng bố. Chân chính có lấy biến thái năng lực, nguyên lai là Lâm Thành Phi a. Hắn nói một câu trở về, cái kia 1m8 tráng hán thì bay lùi đến bên cạnh hắn. Nếu như hắn nói một câu, người đi chết, cái kia bọn họ có phải hay không thì thực sẽ chết. Lạch cạch, Diệp Tử Thần vừa lấy ra điện thoại di động, rơi xuống đất, màn hình ngã cái vỡ nát, hắn vẫn bất chi bất giác. Lúc này sau cùng hơn 10 cái lưu manh cũng bị Tô Ngữ bọn người thu thập sạch sẽ. toàn bộ trong bãi đỗ xe, lung ta lung tung ngược lại một chỗ người. Những người này, không phải gãy tay cũng là chân đoạn, hoặc là cũng là xương sườn xếp mấy cây. Mỗi người không nằm trên giường 2-3 tháng, đừng nghĩ khôi phục bình thường, vô cùng thê thảm a. Tô Ngữ ngược lại là không có trước tiên đi Hoàng Nhân Nghĩa trước mặt Diệu Võ Dương Oai, ngược lại đi thẳng tới Lâm Thành Phi bên người, một chân đem cái kia kém chút giết người tay chân đạp ngã xuống đất. Lão đại là làm sao nói cho ngươi, không cho ngươi náo chết người, con mẹ nó ngươi có phải hay không làm thành gió thoảng bên tai. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, tính toán, hắn không phải cố ý. Tô Ngữ trừng thủ hạ kia liếc một chút. Nếu có lần sau nữa, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thủ hạ kia lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa cung kính. Nói, đúng đúng, lão bản, ta biết. Lâm Thành Phi đi ở trước nhất, mấy người chậm rãi hướng Diệp Tử Thần Hoàng Nhân Nghĩa đi đến. Rất nhanh, Lâm Thành Phi đứng tại Diệp Tử Thần trước mặt. Diệp Tử Thần run rẩy bờ môi, nói không ra lời. Hoàng Nhân Nghĩa còn có mấy phần đại ca phong phạm. Hắn đối với Lâm Thành Phi ôm quyền nói ra. Vị huynh đệ kia, ta làm trước sở tác sở vi. Xin lỗi ngươi, trên đường quy củ ta đều hiểu. Điều kiện ngươi cứ việc nói. Chỉ cần có thể đem sự kiện này, cái gì ta đều đáp ứng. Hắn cảm thấy rất bi ai. Hắn tại kinh thành lăn lộn sinh động, thế lực to lớn, thủ hạ tiểu đệ đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng là bây giờ, hắn lại muốn đối một cái không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa xin lỗi. Lật thuyền trong mương a. Lâm Thành Phi không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Hoàng Nhân Nghĩa cũng không thấy đến xấu hổ, rõ ràng khụp một tiếng, nói ra. Huynh đệ, ta thời điểm thật muốn xin lỗi ngươi. Dạng này, các loại sau khi trở về, ta lập tức thân thủ dâng lên 10 triệu. Hắn vừa ngoan tâm, chuẩn bị dùng trọng kim thu mua Lâm Thành Phi. Gia hỏa này tuy nhiên rất biết đánh nhau, mà lại có chút kỳ lạ hồ thần thủ đoạn. Mà dù sao tuổi trẻ, có lẽ cũng không có bao nhiêu kiến thức. 10 triệu với hắn mà nói, hẳn là một cái con số trên trời a. Cho hắn 10 triệu, không chừng hắn liền sẽ mang ơn, hận không thể liếm chính mình thối chân. Hoàng Nhân Nghĩa là nghĩ như vậy, có thể Lâm Thành Phi biểu hiện lại làm cho hắn thất vọng. Lâm Thành Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Không chỉ là hắn, Tô Ngữ cùng hắn bốn thủ hạ, nghe được 10 triệu cái số này thời điểm, mí mắt đều không nhảy một chút. Bọn họ rõ ràng là không đem chút tiền ấy để vào mắt a. Mà lại, theo bọn họ cái kia khinh miệt trong ánh mắt, Hoàng Nhân Nghĩa ẩn ẩn cảm giác hắn giống như xử lý kiện đặc biệt đần độn sự tình. Nói câu đặc biệt đần độn lời nói, Diệp Tử Thần cũng cảm thấy dùng tiền đến giải quyết chuyện này là cái lựa chọn tốt. Tối thiểu nhất có thể để tránh cho lại để cho Lâm Thành Phi đánh nằm bẹp một trận. Hắn rõ ràng khục một tiếng, nói ra, nếu như 10 triệu không đủ lời nói, vậy liền 20 triệu. Hoàng Nhân Nghĩa hung hăng nguýt hắn một cái. Cái ngốc bức này, không thấy được người ta nghe được 10 triệu ánh mắt đều không nháy mắt. Đám người kia khẩu vị lớn đây, muốn tránh cho trước mắt trận này tai họa, bình yên vô sự rời đi cái này hợp lý, nhất định phải chảy máu. Mà lại là đại xuất huyết. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cúi đầu đối với Diệp Tử Thần Lý Kiến Ca còn có còn lại hai cái bạn cùng phòng huynh đệ nói ra. Hôm nay mặc kệ ra bao nhiêu tiền, đều từ các ngươi phụ trách. Diệp Tử Thần bất mãn nói ra. Hoàng ca, ngươi cái này liền có chút không chính cống a. Hoàng Nhân Nghĩa cười lạnh nói. Diệp thiếu gia, ta đã rất nể mặt ngươi. Vì giúp ngươi, ta chừng 100 cái huynh đệ, tất cả đều nằm trên mặt đất, chỉ là tiền thuốc men thì được bao nhiêu tiền. Người cái kia 5 triệu liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Diệp Tử Thần vừa nghĩ, Hoàng Nhân Nghĩa giống như xác thực rất phúc hậu, sau đó gật gật đầu. Hết thảy đều nghe Hoàng ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.